Hành trình tán đầu Crash, chương 115, thăng 180.402. Góc chuyện audio.com 01, sáng thứ hai trường tôi chào cờ. Tôi tiến vào dãy nhà A, vừa đi mắt tôi vừa nhìn ra vị trí sân trường xem cậu ấy đang ở đâu. Tôi cùng cô bạn thân A đi lên cầu thang. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, tôi liền thấy cậu ấy đang đứng ở trên đầu cầu thang. Bộ dáng như có vẻ đang chờ ai đó. Tôi lặng lẽ đi qua cậu ấy rồi rẽ vào lớp. Sau khi để ba lô trên bàn, tôi cùng cô bạn thân A đi ra khỏi lớp, nhưng không nhìn thấy cậu ấy đâu cả. Lúc xuống sân trường, cậu ấy từ sau sân khấu cầm chiếc biển lớp đi xuống. Tôi đi qua cậu ấy, đứng cuối hàng, 02, chúng tôi được chống hai tiết. Cậu bạn thân T quay xuống chơi cờ caro với tôi. Cô bạn thân A ngồi trên chơi Helix Jam. Bỗng nhiên, tôi thấy cậu bạn thân M đứng dậy, đi ra khỏi chỗ. Hóa ra là cậu bạn thân M đi lên bàn trên ngồi cạnh cô bạn người yêu. Tôi di chuyển ánh mắt sang cậu ấy đang đứng bên cạnh bàn. Cậu bạn T đợi cậu bạn thân M đi ra rồi chuẩn bị ngồi vào chỗ. Thế rồi, cậu ấy gọi cậu bạn T lại. Sau đó, cậu ấy đi vào chỗ ngồi. Ngồi cạnh cô bạn thân A của tôi. Sau đó, cậu ấy lấy điện thoại ra chơi. Thỉnh thoảng, cậu ấy có quay sang nói gì đó liên quan đến trò chơi với cô bạn thân A của tôi. Ngồi được khoảng 15 phút, cậu bạn thân H của cậu ấy gọi. Cậu ấy mới đi ra khỏi chỗ. Cảm giác của tôi không ổn chút nào. 03, sau đó, tôi ra nói chuyện với cậu bạn thân M, sao mày lại chuyển chỗ? Thằng V kép bảo tao đi lên đấy ngồi để nó ngồi ở đấy mà. Xem ra, đúng như tôi nghĩ, cậu ấy muốn ngồi cạnh cô bạn thân A của tôi. Phải chăng cậu ấy có tình cảm với cô bạn thân A, 04. Cứ nghĩ lại chuyện cậu ấy tự ý đổi chỗ để ngồi cạnh cô bạn thân A, tôi hết sức chán nản. Tôi đi ra khỏi lớp, xuống căng tin, tôi đặt tay phải lên bàn, gối đầu lên, đầy vẻ buồn chán. Cô bạn thân bóc vỏ hộp mì, hết lời nói với tôi mọi chuyện không phải như tôi nghĩ đâu. Hay mày cứ nhắn tin hỏi nó đi, tôi mệt mỏi nói ra. Mày điên à, đấy là tao nói đùa thôi. Chứ giờ nhắn tin hỏi nó chuyện đấy ngại chết đi được. Cô bạn thân A ngạc nhiên nhìn tôi. Bây giờ cứ lằng nhằng như này còn mệt hơn. Thà cứ hỏi nó cho rõ ràng ấy, tôi thực sự chẳng muốn phỏng đoán bất kỳ điều gì dựa trên hành động của cậu ấy nữa. Nó không thích tao đâu. Kể cả có thật ấy thì tao có thích nó đâu. Cô bạn thân A nói, cách chương.